Chương 1203, cha cháu có nhiều lắm, những người xung quanh cũng không rõ lắm, không biết vì sao lúc này Trần Thương lại muốn loại thuốc Viagra này. Loại thuốc không thích hợp Nitrolin tốt hay di sinh tác dụng nhanh thì không dùng, mà lại dùng. Nhưng họ không hiểu, cũng không dám hỏi, cả đám đều yên lặng. Mà lúc này, Trần Thương vội vàng nói với Tần Duyệt, đi rót ly nước. Tần Duyệt vội vàng đứng lên, mọi người đều biết Viagra là một loại thuốc dùng để điều trị sự cản trở đứng lên của thằng bé, thế nhưng không ai biết loại thuốc này thật ra là thuốc ức chế Fosodotide 5, PGE 5, chính xác hơn mà nói. Hàm lượng chính của thuốc này là PDF, nằm trên cơ trân mạch máu, có tác dụng giãn mạch máu. Lần đầu khi được nghiên cứu ra, nó là một loại thuốc dùng để điều trị các bệnh về tim mạch. Chẳng qua sau đó, sau khi phát hiện tác dụng phụ của thuốc, họ phát hiện, có lẽ, tác dụng phụ bán còn chạy hơn trên thực thế. Đúng thật là như thế này, trên thế giới có 66 triệu người dùng trung thành với Viagra, toàn thế giới có 5 tỷ người đến xem, không tính phụ nữ, người già và trẻ con, có gần 100 triệu người trên 1 tỷ người đang sử dụng, xác suất 1 phần 10, bạn nói có thấp không? Mà sự phát triển của Viagra trong những năm gần đây khiến càng thêm chú trọng vào việc sử dụng để điều trị rối loạn cương dương và tăng áp động mạch phổi, mà lúc này người phụ nữ rất có khả năng là bị tăng áp động mạch phổi. Trần Thương có thể chẩn đoán không? Tất nhiên không thể, thế nhưng bây giờ liệu có còn cách khác? Tăng áp động mạch phổi là một loại bệnh có thể nhanh chóng làm tử vong. Chỉ cần chẩn đoán đúng là tăng áp động mạch phổi, bất kể chức năng tim là độ 2 hay độ 3, bất kể là tăng áp động mạch phổi nhẹ hay tăng áp động mạch phổi từ trung bình đến nặng, đều cần phải chữa trị sớm, để tránh bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu hơn. Nhiệm vụ thiết yếu đầu tiên của chữa trị là cải thiện các triệu chứng, mà bây giờ các triệu chứng của người bệnh đã đủ để chỉ ra rằng đó là một người bệnh bị tăng áp động mạch phổi. Do giảm mạch máu phổi, cung lượng tim không thể tăng khi vận động, sau khi khó thở hoạt động thường là triệu chứng sớm nhất của tăng áp động mạch phổi. Do giảm cung lượng tim, thiếu oxy mô dẫn đến mệt mỏi ngã xỉu do sự sưng tấy của tâm thất phải, sự tưới máu của động mạch vành và sự cung cấp máu tương đối ít của cơ tim, dẫn đến các triệu chứng tương tự như đau thắt ngực. Thế nhưng đây không phải là những yếu tố đủ để hỗ trợ chẩn đoán của Trần Thương cuối cùng. Điều khiến Trần Thương kiên định với kết quả chẩn đoán là tiếng giọng khàn của người phụ nữ. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì chỉ khi giãn động mạch phổi, thì sẽ có một bộ phận phát bệnh lạ, chèn ép dây thần kinh thanh quản quạt ngược dẫn đến giọng nói bất thường. Sau đó, Trần Thương nhanh chóng bắt đầu chẩn đoán của mình, nghe tim chẩn đoán bệnh và bắt mạch. Sở dĩ không sử dụng Nitrolin là bởi vì Trần Thương nghi ngờ có khả năng sẽ bị tụt huyết áp. Do tăng áp động mạch phổi nặng, có thể dẫn đến huyết áp thấp. Mà nếu như huyết áp quá thấp, còn thêm sử dụng Nitrolin, chắc chắn là đang gây hấn với tử thần. Mọi thứ có vẻ rất phức tạp, nhưng chỉ trong tích tắc, một suy nghĩ phiến diện đã hình thành trong đầu Trần Thương. 3-4 đứa trẻ bây giờ cũng đang lo lắng và tò mò tiến vào đám đông, nhìn Trần Thương và cô dì đang ngã trên mặt đất. Bọn trẻ ngước nhìn những người lớn này, vì sao lại đều một mặt kinh ngạc? Viên Viagra thần kỳ vẫn tương đối nhanh. Mọi người nhìn người phụ nữ uống thuốc, vẫn đang nằm ở đó với dáng vẻ rất khó chịu, họ cũng không khỏi lo lắng. Trần Thương nói, chờ một chút, không sao. Về phương diện hiệu quả của nó, Viagra chưa bao giờ làm mọi người thất vọng. Bình thường mà nói, thời gian 30 phút, nồng độ thuốc trong huyết tương sẽ đạt đến nồng độ đỉnh trong huyết tương. Mà thời gian hiệu quả sẽ nhanh hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hô hấp của người phụ nữ cũng dịu hơn, cả người không còn vẻ đáng sợ như trước. Ngay cả nói chuyện cũng rõ ràng hơn nhiều. Vào lúc này, cô thậm chí còn chậm rãi đứng dậy. Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhanh như vậy mà đã có hiệu quả. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Trần Thương đều tràn đầy sự kính nể. Nhìn thấy màn này, gã hói đầu bỗng cảm thấy tự hào, mình có Viagra. Mình tự hào. Tôi đã cứu được người, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. Người phụ nữ nhìn Trần Thương, vô cùng cảm kích. Trần Thương gật đầu, chị hãy nghỉ ngơi một chút, loại thuốc này chỉ là tạm thời làm giảm cơn tăng áp động mạch phổi, nhưng điều trị cụ thể vẫn phải do bệnh viện chẩn đoán. Người phụ nữ gật đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, tôi bị sao vậy? Tăng áp động mạch phổi cấp tính, Trần Thương nói, loại bệnh này có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi nghe thấy, người phụ nữ lập tức sững sờ, nhíu mày, tôi bình thường cũng không cảm thấy khó chịu. Chỉ là cảm thấy hơi mệt. Nhưng cũng không đến mức. Trần Thương giải thích, các triệu chứng lâm sàng ban đầu của tăng áp động mạch phổi không điển hình, thường thì bị chẩn đoán nhầm hoặc bỏ sót, đa số chỉ được xem xét nghiêm túc khi đến giai đoạn cấp tính. Đúng lúc này, xe cấp cứu đến. Hai vị bác sĩ vội vàng chạy xuống. Người bệnh ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Trần Thương nói, người bệnh hẳn là phát tác tăng áp động mạch phổi cấp tính. Ngay khi những lời này vừa nói, sắc mặt của hai bác sĩ đột nhiên biến sắc. Phát tác tăng áp động mạch phổi cấp tính. Đây là muốn lấy mạng à? Nghĩ đến việc cần đến 20 phút mới đến được. Cả hai người đều nhíu mày, người bệnh đang ở đâu? Trần Thương chỉ vào người phụ nữ, là cô ấy. Hai người họ nhìn người phụ nữ hơi ốm yếu, nhưng có chỗ nào giống người bệnh tăng áp động mạch phổi? Hai người nhíu mày đang muốn nói chuyện. Trần Thương dứt khoát nói, người bệnh vừa rồi có dấu hiệu mệt mỏi rõ ràng, ngất xỉu trên mặt đất, xuất hiện dạng đau như đau thắt ngực trước, khó thở và cùng với khàn giọng, tôi kiểm tra phát hiện van động mạch phổi tăng lên, nhịp nâng tâm thất phải, van động mạch phổi co lại vang ra tiếng tạp âm, tiếng tâm thu vùng vang ba lá, tiếng tâm thất phải thứ ba và bốn. Viên Viagra đã uống được 20 phút, và bệnh trạng đã thuyên giảm. M Thanh giải thích liên tiếp khiến hai người bác sĩ trố mắt. Người này cũng quá chuyên nghiệp rồi. Mà lại dùng Viagra chữa bệnh đây quả thật là thiên tài, không nói đến việc có dám dùng hay không, người có thể nghĩ đến cũng rất ít. Hay người lập tức sững sờ, người anh em, cao thủ đó, cậu cũng là bác sĩ à? Trần Thương gật đầu, ừ, đúng vậy, các anh tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện đi, đừng có xảy ra trục trặc gì trên đường. Hai người nghe xong, vội vàng gật đầu, được được vào lúc này, một bác sĩ trẻ tuổi hỏi, cậu không có ống nghe bệnh. Làm sao có thể nghe được? Một tên bác sĩ khác trừng mắt liếc anh ta, vội vàng nói, đi thôi, nhanh lên. Đừng chậm trễ. Hai người tranh thủ thời gian đưa người phụ nữ lên xe, vội vàng rời đi. Để lại những người xung quanh dồn dập vỗ tay đối với Trần Thương. Những cậu bé phía dưới còn càng thích thú hơn, Viagra lợi hại như thế à? Cha của cháu cũng có, nhà cháu cũng có, ngăn kéo nhà cháu cũng có mấy hộp, cha cháu cũng có nhiều, cha cháu cũng nhiều nhiều, cha của cháu uống được nhiều. Lập tức, một cảnh tượng xấu hổ. Chương 1204, chồng của tôi rất lợi hại trên xe cấp cứu, bác sĩ trẻ đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, vừa rồi anh luôn muốn hỏi Trần Thương. Vì sao không có ống nghe mà vẫn có thể nghe ra được tạp âm của người bệnh? Sau khi đưa người phụ nữ lên xe, nhìn thấy kết quả điện tâm đồ, vị bác sĩ lớn tuổi kia cũng im lặng. Mặc dù điện tâm đồ không thể cho thấy biểu hiện của sự tăng áp động mạch phổi, nhưng nhìn vào các dấu hiệu trên, đây cũng chắc 8-9 phần 10. Sau đó cầm ống nghe lên và nghe cẩn thận, quả thật nghe thấy tiếng tạp âm của vùng van động mạch phổi, tiếng tâm thu vùng ba lá. Tiếng tâm thất phải thứ ba và thứ tư, những điều này nói rõ cái gì, giống như đúc những lời nói lúc nãy của chàng trai trẻ tuổi. Cao thủ lúc này bác sĩ trẻ tuổi hỏi, thầy Trương, cậu ta, không có ống nghe cũng có thể nghe được. Lão Trương không nhịn được cười nói, đây chính là cao thủ. Bác sĩ trẻ nghe xong, không nhịn được khạc nhổ, đây là cao thủ. Không phải là mèo mù gặp cá tráng à? Ông Trương trừng mắt liếc người trẻ tuổi, Tiểu Chu, tôi nói cho cậu biết. Cậu quá coi thường người trong thiên hạ rồi. Vị bác sĩ vừa rồi còn giỏi hơn tôi, thậm chí so với chủ nhiệm của chúng ta còn lợi hại hơn về kiểm tra thể trạng. Cậu ta trên cơ bản đều cảm nhận rõ ràng được từng đặc điểm của bệnh lý. Không cần phải nói nữa, đưa cho cậu ống nghe bệnh, cậu có thể nghe ra những tạp âm này không? Người trẻ tuổi nhất thời nghẹn lời. Mà ông Trương thì tiếp tục nói, chúng ta đều biết công dụng của Viagra có thể trị tăng áp động mạch phổi. Thế nhưng, khi cậu gặp phải người bệnh này, cậu có thể nghĩ tới Viagra không? Cho dù là có nghĩ đến, nhưng cậu có dám dùng không? Người trẻ tuổi lại lần nữa nghẹn lời. Lão Trương thở dài, tôi từng gặp qua một cao thủ, đó là lần cùng chủ nhiệm ra ngoài đi họp, vừa đúng lúc trên xe lửa gặp một người bệnh đột nhiên phát bệnh. Đột nhiên một vị bác sĩ già đi đến, bắt mạch cho người bệnh phổi, tiếp đó áp xuống người bệnh nghe, cậu biết nói rõ điều gì không? Ông ấy rõ ràng nghe thấy vùng bóng mờ trong phổi của người bệnh. Đây chính là trình độ gì? Còn có thể nói đại khái phạm vi phân suất tống máu, thu hẹp phạm vi bệnh tật, đưa ra chẩn bệnh, lúc đó tôi và chủ nhiệm cũng rất bực tức, thậm chí hơi tức giận, cho rằng cái này là vô trách nhiệm, sau đó chúng tôi cùng nhau đưa người bệnh đến bệnh viện gần nhất, kết quả chẩn đoán. bác sĩ già kia chẩn đoán hoàn toàn chính xác. Sau này tôi mới biết, rất nhiều người đối với việc kiểm tra thể trạng hiểu biết rất rõ ràng. Sử dụng thuận buồm xuôi gió, tôi đoán vị bác sĩ trẻ kia cũng không kém lúc này, người phụ nữ không nhịn được nhẹ gật đầu, đúng vậy, tôi nhớ rõ ràng lúc đó, tôi cảm thấy khó chịu không chịu nổi, ngực cũng rất đau, lúc đó người trẻ tuổi trước sau nghe cho tôi, đến cái cổ, sau đó không đến 2 phút, tiếp đó cậu ấy hỏi ai cũng có thuốc, lúc đó có rất nhiều người có nitrolin, còn có di sinh tác dụng nhanh. Vì bác sĩ trẻ tuổi đó đều không cho tôi dùng không đến 2 phút lúc này, đến cả. Lão Trương cũng hơi sững sờ, thật sự là lợi hại lúc này, vị bác sĩ già nhìn vào màn hình. Không nhịn được nói, ai, nếu không phải là vị bác sĩ trẻ này, hôm nay sợ rằng cô không giữ được mạng rồi. Nói xong, ông Trương hỏi vị nghiên cứu sinh ở bên cạnh, nếu như là cậu, thì cậu có dùng nitrolin hay không? Bác sĩ trẻ tuổi ở bên cạnh sững sờ, dùng ạ, tại sao lại không dùng? Nhìn thấy có người té xỉu, lại nghi ngờ bị đau thắt tim, dùng nitrolin là phương pháp mà đại đa số mọi người đều nghĩ đến. Lão Trương thở dài, cậu nhìn thấy huyết áp của người bệnh, cậu cũng dám dùng, cũng may là không dùng. Cậu không nhớ chống chỉ định của nitrolin à? Huyết áp tâm thu bây giờ là bao nhiêu? Cậu dùng nitrolin cho huyết áp thấp như vậy? Đây không phải là cứu mạng, mà là hiến mạng. Vị bác sĩ trẻ tuổi nghe xong, vội vàng ghi nhớ lại. Sau đó hỏi, thầy Trương, nếu như dùng nitrolin, lại dùng thêm Viagra, như thế có phải là tốt nhất không? Vị bác sĩ già nghe xong, suýt nữa bật cười, ai? Những thứ thuốc này đều là cấm kỵ, sau khi uống nitrolin, lại dùng Viagra, hai vị thuốc này dùng cùng nhau có thể tăng cường giảm huyết áp rất lớn, nếu như làm không tốt có thể trực tiếp liền huyết áp thấp mất tại chỗ rồi. Càng chưa nói đến việc cứu mạng, chúng ta làm về cấp cứu. Chắc chắn phải nhớ những điều kiêng kỵ của các loại thuốc thông thường này mà lúc này. Trong biệt thự, Trần Thương cứu người làm cho mọi người xúc động. Mà mấy cậu bé thì còn tại không chịu thua tranh luận ba ai lợi hại hơn, ba ai ăn uống thuốc đó nhiều hơn. Không ai phục ai rơi vào đường cùng, một cô gái nhỏ nói, cậu hỏi thử ba của các cậu thử là biết ba ai lợi hại hơn ngay mà. Thế là, ba cậu bé bắt đầu tìm kiếm ba của mình. Thế nhưng sau khi chúng dạo qua một vòng cũng không có tìm được ba, ba đi đâu? Mẹ ơi, ba đi đâu rồi? Đối với vấn đề này, nguyên một đám nam đồng chí lâm vào đồng tình, mà nữ đồng bào lâm vào tò mò. Tất cả mọi người quan sát xung quanh ai biến mất. Nơi xa có mấy người đàn ông nhẹ nhàng thở ra, con thỏ nhỏ chết bầm này, tối nay trở về, chắc chắn phải thật tốt thu thập chúng một chút, hình như là cảm giác tâm linh, lại có lẽ là máu mủ tình thâm loại huyết mạch tương liên. Ba cậu bé hình như đối với vấn đề này rất có chấp niệm, bác ơi, bác thấy cha cháu không? Chính là cao cao, gầy gò. Đúng, Âu phục màu xám tro. Mấy người nơi xa nhìn chằm chằm lập tức biến sắc cái này. Hố cha chi tâm thề không bỏ qua nam đồng chí xung quanh nguyên một đám lộ ra biểu lộ thương mà không giúp được gì, dù sao, đám hài tử này miêu tả quá sinh động như thật. Chỉ có thể đối với cười cười xấu hổ, cậu bé nhỏ. Ngữ văn của cháu học thật là tốt. Ba cậu bé thấy thế, dồn dập gật đầu, lớn lên cháu cũng muốn làm bác sĩ, đúng, cháu cũng muốn học tập theo chú này. Nói xong, mấy cậu bé chạy về phía Trần Thương, dù sao trong con mắt của chúng, Trần Thương đã trở thành siêu anh hùng, có thể trị bệnh cứu người, quá thần kỳ. Tụ hội lại lần nữa trở lại trong bình tĩnh đi. Ba cậu bé tiếp tục mang theo bé gái tranh tài kỹ thuật máy xúc. Nói đến, Tiết Tống cân nhắc cũng rất chu đáo. Chuyên môn tạo ra một bãi cát cho mấy đứa nhỏ ngồi chơi. Cảm ơn anh. Bác sĩ Trần Tiết Tống bất đắc dĩ xúc động một tiếng, nếu như hôm nay chị Triệu ở đây xảy ra vấn đề, lúc đó thật sự là phiền toái. Trần Thương cười nói, không có việc gì, cũng là trùng hợp thôi. Mọi người vừa nói vừa cười hàn huyên. Nhưng lần này, có rất nhiều người chủ động đi lên chào hỏi Trần Thương, lẫn nhau nhận biết. Tần Duyệt và Hồng Sang ngồi cùng một chỗ. Hồng Sang bất đắc dĩ cười nói, chồng của cậu thật là lợi hại, học bá chính là học bá. Tần Duyệt cười nói, chuyện này ngược lại là thật, anh ấy thật rất lợi hại. Hồng Sang nghe xong, lập tức cười hì hì ở bên tai nói, lợi hại bao nhiêu? Có uống viên thuốc nhỏ hay không? Tần Duyệt mặt đỏ lên, cậu là nữ lưu manh. Anh ấy mới không cần đâu. Hồng Sang chớp chớp mắt. Vũ Mị cười một tiếng. Chương 1205, ta đạo không cô, ta đạo không cô, tôi không cô độc trên con đường hiện tại tôi đang đi. Bữa cơm trưa rất phong phú, với đầu bếp chuyên môn làm đồ ăn phương Tây, hương vị rất ngon. Trần Thương ăn uống no đủ, tìm một chỗ đẹp trong sân, tiếp thuốc diệt Ti Tử Ngoại. Ba đứa trẻ và Tiểu Côn cũng chạy đến. Nơi này là một đồng cỏ, lúc này cũng đã hơn tháng năm, chính là thời gian hoa lá nở rộ, chim hót hoa nở và mùi thơm của bùn đất. Trần Thương nhấp một ngụm soda, nhắm mắt lại, cũng nhàn rỗi đung đưa chiếc ghế xích đu. Wow, đây là con gián. Có tận mấy con, có phải là chúng đã chết rồi hay không? Không có. Cậu xem, con cử động đây này mấy đứa trẻ tò mò không biết cách nào tìm mấy con gián sắp chết, suy nghĩ một lát, có nên cử hành cho bọn nó một tang lễ hay không? Vào lúc này, đứa bé gái đột nhiên cẩn thận đi đến bên cạnh Trần Thương, nhỏ giọng hỏi, chú ơi, có phải là chú biết ma pháp hay không? Trần Thương sững sờ, cảm thấy bản thân nên trêu chọc bọn nó một tí, đúng thế, chú có ma pháp sinh mệnh. Sẽ biến bệnh tật trở nên khỏe mạnh, biến xấu xí thành xinh đẹp. Đứa bé gái vừa nghe xong, vậy chú có thể biến cho bọn nó sống lại không? Bé gái bi bô mà hỏi. Trần Thương nghiêng đầu. Nhìn thấy mấy con gián, lập tức liếc mắt. Tuy nhiên, anh nhìn kỹ bãi cỏ xung quanh, đây là mới được xử lý qua, những con gián này hẳn là dùng thuốc sát trùng. Nghĩ đến đây, Trần Thương chợt thấy ly soda bên cạnh, nảy ra ý tưởng, được thì có được. Nhưng mà đến tối mới có thể khỏe được nói xong, Trần Thương đứng dậy, đổ khá nhiều soda lên trên người những con gián. Trong lòng lẩm nhẩm, gián con à, mày có thể sống thì hãy sống lại, không sống lại được thì cũng không thể trách tao dù sao, sau khi ngộ độc thuốc sát trùng, có thể sử dụng nước carbonat natri 1-2% hoặc nước muối sinh lý từ để rửa dạ dày. Trần Thương đương nhiên là không có nước carbonat natri, nhưng nước soda có được không? Thế nhưng không bột đố gột nên hồ, kiếp nạn hôm nay của bọn gián này là không có cách nào độ hóa được. Không bột đố gột nên hồ, tục ngữ ngay cả một người phụ nữ thông minh và đảm đang thì cũng không thể nấu mà không có gạo. Ví von là con người dù có năng lực đến đâu nhưng nếu thiếu những điều kiện cần để thì làm việc gì cũng khó thành công. Nghĩ đến đây, Trần Thương thở dài. Bây giờ, chú tưới nước sự sống lên trên người bọn nó, có thể sống sót hay không? Thì phải xem tạo hóa của bọn nó rồi nói xong. Trần Thương cao thâm mạc cắt rời đi. Cao thâm mạc cắt, có nghĩa là mức độ thâm sâu khó lường, mô tả rất khó hiểu. Dù sao, soda cũng là đồ uống, trong đó khí co hai được ép thành nước uống tinh khiết, đồng thời tăng thêm vị ngọt và hương liệu. Cho nên nói, nước soda thực chất là một dung dịch nước của natri bicarbona, có tính kiềm yếu, trong y học có thể khử trùng và sát trùng bên ngoài. Uống có thể tổng hợp cân bằng axit bazơ trong cơ thể người và thay đổi tính axit. Bởi vì mỗi ngày chúng ta ăn rất nhiều các loại thịt, cá, đều là đồ ăn có tính axit, nên tạo thành trong cơ thể có tính axit yếu. Do đó, để duy trì tính cân bằng axit bazơ, hãy uống chút nước soda và ăn đồ ăn có tính kiềm. Đương nhiên, những người bị viêm dạ dày ruột có thể không nhất thiết phải uống loại nước giải khác có ga này. Khoảng hơn 4 giờ, mọi người vui vẻ ra về. Lúc Trần Thương nhìn lại ba đứa trẻ, đột nhiên sửng sốt. Tại sao trong mắt bọn nó lại rưng rưng nước mắt? Chẳng lẽ là bởi vì ba con gián kia chết rồi à? Xem ra kế hoạch cứu chữa bằng nước soda đã tan vỡ. Nhưng, nếu như bọn chúng có may mắn sống lại thì, cũng không biết người anh em Tiết Tống có ghi hận mình hay không? Rời khỏi biệt thự. Trần Thương cảm thấy hôm nay ăn uống no say, còn được nghỉ ngơi rất tốt. Trần Thương đột nhiên cảm thấy mua một cái biệt thự cũng tốt. Cuộc sống của người giàu quả nhiên nhàm chán lúc trở về, Tần Duyệt lái xe, Trần Thương ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại, mở ra vòng bạn bè, lặng lẽ mở chặn cho Tần Duyệt. Nếu như bị phát hiện đã chặn thời gian khá lâu, như vậy thì không tốt. Mà vòng trạng thái bạn bè này đã là ngày hôm qua, cô ấy hẳn sẽ không xem nó. Nhưng, anh thấy vòng bạn bè của mình toàn ấn like. Hơn nữa có rất nhiều người quyết định muốn thử Vương Thông, ngày mai thử một chút từ Tử Minh, tôi đã tìm được chiếc chân váy xếp ly của con gái. Cũng được làm từ polyester. Lưu Quang, người ở An Dương, vừa mới phẫu thuật xong. Về nhà sẽ thử xem. Nhìn thấy một đám người kích động, Trần Thương đột nhiên xúc động một tiếng, tôi đạo không cô anh quyết định, ngày mai đi làm chắc chắn là một ngày đặc sắc, anh muốn hỏi từ Tử Minh một chút, anh ta ngày hôm qua luyện tập khâu lại như thế nào? Qua ngày hôm sau, mới sáng sớm Trần Thương đã không kịp chờ đợi mà đi liền đến bệnh viện. chỉ thấy lão Mã quần mắt thâm đen đang giận dữ đi đến. Trần Thương lập tức sững sờ, "A, tổ trưởng Mã, tối hôm qua ông trực ca đêm à? Làm sao mà mắt lại thâm đen thế này?" Mã Nguyệt Huy hít mắt, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm vào Trần Thương, hận không thể ăn thịt Trần Thương. "Tối hôm qua tôi ngủ ở bệnh viện." Trần Thương nghe xong, vội vàng xúc động nói một tiếng, "Tổ trưởng Mã thật là tận tâm với công việc của mình." Mã Nguyệt Huy mặt đen lại, "Tôi là bị chị dâu của cậu đuổi ra ngoài." Trần Thương nghe xong, sửng sốt một chút, "Cái này, việc nhà à?" Mã Nguyệt Huy lắc đầu, "Chính là tôi làm hư một cái váy Givenchy thôi, hôm qua tôi giặt một đống quần áo cả ngày, buổi tối còn phải chạy đến cấp cứu." "Tiểu tử cậu, hại người rất nặng đó." Trần Thương nghe xong, lập tức thấy thoải mái. Mã Nguyệt Huy trừng mắt nhìn Trần Thương, "Cậu còn vui vẻ như thế à?" Trần Thương bị dọa đến run rẩy, "Không có nha. Anh nhìn thấy tôi vui vẻ chỗ nào?" Dương Khiết đi đến, "Bác sĩ Trần, vui vẻ như thế à?" Trong lòng Trần Thương lộp bộp, "Rõ ràng như thế à?" Lão Mã tức giận, "Uổng công tôi tin tưởng cậu như vậy, cậu vậy mà còn cười trên nỗi đau khổ của người khác." Trần Thương vội vàng dừng lại, "Tổ trưởng Mã, anh hiểu lầm tôi rồi, anh suy nghĩ kỹ một chút, ca phẫu thuật ngày hôm qua của anh có tiến bộ hay không? Tốc độ khâu lại có nhanh hay không?" Lão Mã nghe thấy câu nói này, lập tức sửng sốt một chút. Để tay lên ngực tự hỏi, thật sự là nhanh hơn không ít, nhanh hơn. Trần Thương vỗ tay một cái, nhanh là được rồi. Ông cảm thấy cứu người với một cái váy, bên nào nhẹ bên nào nặng. Lão Mã gật đầu, nói thì nói như thế. Nhưng mà... Trần Thương tiếp tục nói, vậy ông cảm thấy mạch máu nhân tạo đắt như thế, ông có cơ hội luyện tập à? Ông có thể tùy ý như thế à? Lão Mã lập tức sững sờ, tiếp tục gật đầu, chính là... Trần Thương thở dài, vậy không phải là đúng rồi à? Lão Mã nhìn chằm chằm vào Trần Thương, thế nhưng, tại sao tôi vẫn không vui vẻ như thế chứ? Trần Thương nghe xong lời này, không nhịn được lập tức nói, như vậy đi, tổ trưởng Mã, tôi chỉ cho anh một biện pháp tốt. Hôm qua anh khâu lại xong có chụp hình chưa? Lão Mã gật đầu, chụp rồi. Trần Thương gật đầu, như vậy càng tốt, anh hãy đăng lên vòng bạn bè. Nhớ kỹ, chụp cả tên bản hiệu của váy chị dâu, anh hãy nói, vợ vì để cho tôi luyện tập khâu lại mạch máu nhân tạo, đã đem chiếc váy Givenchy vừa mới mua tặng cho tôi. Nhớ kỹ, quan trọng là, đằng sau mỗi một người đàn ông thành công, luôn có một người phụ nữ âm thầm nỗ lực mà không cần báo đáp. Lão Mã nghe vậy, lập tức vỗ trán một cái, ý kiến hay. Trần Thương tiếp tục giật dây, nào, bây giờ đăng liền, chị dâu nhìn thấy càng sớm, tôi tin tưởng hiệu quả sẽ càng tốt. Chương 1206, Hồng Huyết, Máu Màu Hồng. Sau khi Lão Mã đăng trong vòng bạn bè xong, không nhịn được cười hắc hắc hắc. Trần Thương cũng là cười theo. Lão Mã sững sờ, tại sao cậu lại cười tà ác như vậy? Trần Thương, anh không cảm thấy câu chuyện của anh có thể bắt chước à? Lão Mã sững sờ lập tức bừng tỉnh, anh ta đập bàn, ý của cậu là không phải xin lỗi, mà là để càng thêm nhiều người học tập động tác của tôi. Sau đó, chia sẻ đau khổ. Trần Thương hài lòng nhìn thoáng qua Lão Mã, nhanh chóng nói, cái gì mà chia sẻ đau khổ, anh thử nghĩ xem, chuyện này thật sự là cống hiến đối với nhân dân. Đối với tổ quốc, cái này sao có thể gọi là chia sẻ đau khổ? Cái này phải gọi là chia sẻ kinh nghiệm thành công, đợi đến lúc, tất cả các bác sĩ khâu lại mạch máu của chúng ta, có tay nghề cao trong các ca phẫu thuật thay thế mạch máu lớn, việc này thật tốt biết bao. Lão Mã sững sờ, nhìn Trần Thương, nghiêm túc nói, Trần Thương à, tôi phát hiện, cậu càng ngày càng hư rồi. Nhưng mà, tôi thích, ha ha ha. Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau cười, lập tức cười ha ha ha ha lên. Đột nhiên cảm thấy, cơn gió hôm nay rất ồn ào và náo động. Bên này còn chưa kịp tới thời gian giao ban, một cuộc gọi cấp cứu khẩn cấp vang lên. Một bé gái 15 tuổi bị đau bụng trên kèm theo nôn mửa, ở phòng khám bệnh truyền dịch đột nhiên hôn mê, hiện tại đang trên đường di chuyển, còn khoảng 10 phút nữa đến. Một cuộc điện thoại làm cho Trần Thương và Lão Mã ngay lập tức trở lại trạng thái cũ, nhanh chóng nói, chuẩn bị tốt cấp cứu. Lão Mã lo lắng nói, liệu có phải là phản ứng truyền dịch hay không? Trần Thương gật đầu, không thể loại trừ khả năng này. Trình độ phòng khám tuyến địa phương không đều, bản thân bé gái là nhập viện do đau bụng nôn mửa, nghi ngờ là do viêm đường tiêu hóa, khi dùng thuốc kháng viêm và kháng sinh, thì sẽ xảy ra trường hợp phản ứng truyền dịch. Mà cho dù không phải là dị ứng, thì cũng có thể là do phản ứng truyền máu. Nghĩ đến đây, cả hai bắt đầu chuẩn bị. Lúc này, người phụ trách phòng khám Miêu Cao Quân cũng đến theo, anh ta làm sao cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải loại chuyện như thế này, nhưng anh ta cũng không phải là rất bối rối. Giờ mở phòng khám, có ai mà chưa gặp qua loại chuyện như thế này? Mặc dù họ cũng cẩn thận đi từng ly từng tí, bước đi trên miếng băng mỏng, sợ gặp phải tình huống như vậy, dù sao một sự cố y tế, cũng phải bồi thường mấy chục vạn hoặc hơn trăm vạn cũng bình thường, việc này mà làm không tốt thì cũng phải làm không công rất lâu đấy. Có điều, Miêu Cao Quân này thật sự có kinh nghiệm rất phong phú, anh ta quanh năm đều ở phòng khám nên biết rất rõ chuyện này, anh ta dứt khoát đi theo người nhà vào bệnh viện. Một khi xảy ra vấn đề, bồi thường là xong nói thật, về việc bồi thường tiền, Miêu Cao Quân anh một chút cũng không lo lắng. Dù sao bây giờ có thể mở phòng khám ở thủ đô, không thể không nói rằng một năm không kiếm được trăm vạn. Anh ta chỉ sợ bị kiện, làm hỏng thanh danh và bị thu hồi bằng cấp chuyên môn bác sĩ. Mặc dù tìm người trực thuộc cũng thuận tiện, nhưng, những năm gần đây ở thủ đô, đối với việc xác minh chứng nhận kiểm tra ngày càng khắt khe. Cái bằng chứng nhận này của Miêu Cao Quân cũng là không dễ dàng gì mới có được, tốt nghiệp trung cấp y học và đã phải nỗ lực rất nhiều để có ngày hôm nay. Anh ta đích thân cùng gia đình người bệnh đến trung tâm cấp cứu, bận trước bận sau, đơn giản chính là để người nhà không tiện vạch mặt. Có điều, bé gái hiện đang trong tình trạng hôn mê và sốc. Cha mẹ cô bé đã sớm phát điên, căn bản chẳng hề quan tâm đến Miêu Cao Quân. Trần Thương và Mã Nguyệt Huy bên này nhìn thấy xe cấp cứu đã đến, vội vã chào hỏi chuyển giường. Bác sĩ cấp cứu đăng ký tình huống, Mã Nguyệt Huy trực tiếp hỏi, chuyện là như thế nào? Mẹ của bé gái tên là Vi Nhã Ngọc, bác sĩ. Hôm nay đi học, sau khi ngủ dậy, nó ăn vài chiếc bánh xốp đường đỏ, sau đó uống sữa. Nhưng trên đường đi học đột nhiên bắt đầu đau bụng, tôi mới đầu cứ nghĩ là nó giả vờ, nhưng không ngờ là đầu nó đầu mồ hôi hột, nên vội vàng đưa nó đến phòng khám cư xá. Nói xong, Vi Nhã Ngọc chỉ vào Miêu Cao Quân, anh ta cho rằng là có thể bị viêm dạ dày ruột, ăn hư bụng rồi, nên cho truyền chút chất lỏng. Thế nhưng, không ngờ đến nửa tiếng sau, bụng của con gái tôi càng ngày càng đau, bực bội bất an, tôi thấy tình hình không ổn, nên nhanh chóng gọi 120. Nhưng vừa gọi điện thoại chưa được bao lâu thì con gái tôi đã té xỉu. Nói đến đây, Vi Nhã Ngọc lạnh lùng nhìn Miêu Cao Quân, mặc dù không nói lời hung ác, nhưng ánh mắt không cần nói cũng biết. Dù sao, nếu như con gái có xảy ra chuyện gì, thì cơ bản không phải là vấn đề của tiền. Khi bé gái được đưa xuống phòng cấp cứu, Trần Thương nhìn người đàn ông mập mạp. Thật sự là dị ứng phản ứng. Mã Nguyệt Huy vội vàng hỏi, anh truyền dung dịch gì vào? Miêu Cao Quân tổ chức ngôn ngữ, dung dịch tôi truyền vào là Levolosin. Levolosin là một loại thuốc chống viêm quinone không cần thử nghiệm trên da, và tôi cũng đã hỏi qua xem người bệnh có lịch sử bị dị ứng hay không. Bây giờ, việc mà Miêu Cao Quân cần làm là chứng minh bản thân mình không có sai. Mã Nguyệt Huy đã thu thập bệnh án, mà Trần Thương thì đưa bé gái vào trong phòng cấp cứu. Tạo một ECG, điện tâm đồ là đồ thị ghi những thay đổi của dòng điện trong tim. Quả tim co bóp theo nhịp được điều khiển của một hệ thống dẫn truyền trong cơ tim. Những dòng điện tuy rất nhỏ, khoảng một phần nghìn vôn, nhưng có thể dò thấy được từ các cực điện đặt trên tay, chân và ngực người bệnh và chuyển đến máy ghi. Theo dõi ECG Tiểu Kha đang ở bên này bận rộn. Bé gái này có da có thịt, ngược lại cũng rất đáng yêu. Trần Thương hoàn toàn không nghĩ lung tung, anh là đang suy nghĩ về một vấn đề khác thật sự là phản ứng truyền dịch à. Có khả năng khác hay không? Phản ứng truyền dịch quả thật là có thể dẫn đến buồn nôn, nôn mửa, đau đầu, đầu choáng váng, bực bội bất an, nói mê, nghiêm trọng hơn là người bệnh có thể hôn mê, tụt huyết áp, xuất hiện bị sốc và suy hô hấp, các loại triệu chứng dẫn đến tử vong. Thế nhưng, bản thân người bệnh có tiền sử đau bụng từ trước. Hiện tại, những điều này cũng không thể loại trừ ECG rất nhanh đã xuất hiện. Bình thường ECG hoàn toàn bình thường máy đo ECG mới được kết nối. Trần Thương bên này vội vàng nói, lấy máu, kiểm tra máu định kỳ, chức năng gan thận, cộng với amylase huyết thanh. Tiểu Kha lập tức đứng lên, ra ngoài gọi Trình Di vào lấy máu. Ngay lúc này, y tá lấy máu đột nhiên sững sờ, bác sĩ Trần, anh mau xem. Trần Thương quay người, thấy ống máu đầu tiên rút ra lại là màu hồng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Trần Thương tiếp tục nói, lấy thêm một ống khác nó cũng có màu hồng, tất cả mọi người cũng không dám tin vào mắt mình. Máu màu hồng? Như vậy cũng quá khoa trương rồi. Nhưng rõ ràng, khoa trương còn ở phía sau. Lúc này, y tá thực tập cầm ống máu đầu tiên nói, chủ nhiệm Mã. Bác sĩ Trần, hai người xem, máu đang động lại. Cô y tá thực tập nhìn chằm chằm vào ống dẫn trên tay với ánh mắt giải thích. Hơi hoảng hồn nói, tôi không làm gì cả. Tất cả mọi người đều sửng sốt, tình huống như vậy làm sao có thể kiểm tra được, đoán chừng cái máy móc kiểm chứng cũng không có cách nào phân biệt được. Đến cùng là việc gì đang xảy ra? Trần Thương nói, đưa máu cho tôi xem một chút. Y tá thực tập vội vàng gật đầu. Bên này, Trần Thương cầm lấy xem, đột nhiên nhíu mày, đây là dịch mỡ. Tổ trưởng Mã, chuẩn bị thay máu. Lão Mã cũng hiểu được, lập tức biến sắc. Quay người hô, liên hệ khoa truyền máu, chuẩn bị máu, tiến hành thay máu. Chương 1207, bệnh tình dục. Di truyền. Gọi điện cho khoa truyền máu, Trần Thương bên này cũng vội vã nói với y tá Tiểu Kha. Tranh thủ thời gian kiểm tra lượng đường trong máu. Tiểu Kha nghe xong, lập tức phản ứng, tranh thủ thời gian kiểm tra gấp lượng đường trong máu. Sau khi đo lượng đường trong máu, các y tá nhìn chằm chằm vào dụng cụ đo đường máu đều sửng sốt. Bác sĩ Trần, tăng mạnh. Trình Di không nhịn được nói. Trần Thương nghe xong, trái tim anh như đang rơi xuống đáy vực. Có đôi khi, làm bác sĩ, không biết nên vui hay nên buồn khi đoán đúng tình huống của người bệnh. Thật sự là sợ cái gì thì cái đó đến, đưa ống dẫn nước tiểu. Khẩn trương kiểm tra nước tiểu thường quy, chú ý đến thể keton trong nước tiểu. Đi gọi bác sĩ siêu âm đến, kiểm tra tình hình phần bụng. Trần Thương sắp xếp đâu vào đấy, lão Mã bên kia cũng không nhàn rỗi. Tình trạng của người bệnh, lão Mã cũng đoán được 7-8 phần. Kiến thức chuyên nghiệp của Trần Thương rất vững chắc, cũng rất đáng tin, điều này khiến lão Mã có thể ra ngoài chuẩn bị cho những chuyện khác. Bởi vì lượng mỡ trong máu của đứa bé gái quá nhiều, do đó dẫn đến hiện tượng máu hồng và trạng thái ngưng kết. Tình huống này là một chuyện rất nguy hiểm, chắc chắn phải thông qua máy móc. Sử dụng phương pháp tuần hoàn ngoài cơ thể để dọn sạch mỡ thừa và các cặn bã khác trong máu. Trần Thương bên này đang chuẩn bị cho việc hạ đường huyết và tiêm insulin. Hiện tại phần lớn là người bệnh bị rối loạn tiểu đường ketosidio, thế nhưng có còn bệnh khác hay không? Dù sao người bệnh trước lúc vào phòng khám bệnh đã đau bụng, mà trong lúc bắt đầu truyền dịch thì càng đau bụng hơn, điều này nói rõ sự tồn tại khả năng bị đau bụng cấp tính viêm ruột thừa. Hay là viêm túi mật? Hoặc có lẽ là viêm tụy, ba bệnh này đều có khả năng, bác sĩ siêu âm bên này cũng là gấp gáp chạy đến. Tranh thủ thời gian làm kiểm tra. Vừa mới kiểm tra, tình trạng lại lần nữa xảy ra chuyển biến. Chỉ nhìn thấy siêu âm, tuyến tụy rõ ràng đã sưng to lên. Mơ hồ, không có quy tắc, tiếng vang tăng lên, không đều và các bất thường khác, bên trong tuyến tụy còn có những mảng nhỏ của vùng lưỡng lự âm hoặc vùng không về âm. Viêm tụy cấp tính dưới siêu âm có thể nhìn thấy rõ ràng các tổn thương tụy, nhưng siêu âm đối với chẩn bệnh viêm tụy thì không rõ ràng, đặc biệt là đối với sự phát triển của viêm tụy thành CT. Dù sao còn phải cân nhắc đến sự có tồn tại của tắc nghẽn đường mật hay không? Có muốn kiểm tra hoàn thiện hay không? Bác sĩ Trần, huyết áp chỉ có 80-40 mm. Thủy ngân một câu nói, cắt ngang suy nghĩ của Trần Thương. Bây giờ, Trần Thương đã chắc 70-80% là người bệnh bị viêm tụy cấp nặng. Mà có thể nắm chắc là phản ứng cấp tính được rồi. Việc cấp bách là chữa trị cơn sốc, bổ sung huyết tương, duy trì sự cân bằng của nước và điện. Nghĩ đến đây, Trần Thương bên này căng thẳng bắt đầu chuẩn bị. Khoa xét nghiệm sau khi biết được tình trạng của người bệnh, tự thân cử người đến rút máu lấy mẫu. Kiểu người bệnh thế này quả là hiếm thấy. Trần Thương ở phòng cấp cứu ngây người thời gian lâu như vậy. Là lần đầu tiên gặp tình huống như vậy. Công việc cấp cứu được thực hiện một cách trật tự mà lúc này, Trần Thương nói với bác sĩ quản giường, anh xem chừng, có tình huống gì thì gọi tôi đi tìm cha mẹ của người bệnh để hỏi thăm tình hình một chút. Lúc này, bên ngoài phòng cấp cứu đã ồn ào lộn xộn thành một mảnh. Vi Ngọc Nhã và chồng của mình là Các Hương Nghiệp đều đang trách móc bác sĩ phòng khám bệnh Miêu Cao Quân. Các Hương Nghiệp nhìn chằm chằm vào Miêu Cao Quân gầm thét, cái đồ thầy lang băm, không có năng lực thì đừng mở phòng khám bệnh, anh có còn lương tâm hay không? Miêu Cao Quân nhìn thấy các hương nghiệp như thế. Cũng không lên tiếng, thở dài ngồi ở bên cạnh. Cô cũng không cần chửi tôi, nếu như có xảy vấn đề gì, cần phụ trách thì tôi sẽ phụ trách, là trách nhiệm của tôi cũng sẽ không thoái thác, tôi hôm nay một bước cũng sẽ không rời bệnh viện. Hai tay Vi Nhã Ngọc ôm ở trước ngực, đi qua đi lại ở cửa ra vào. Hoàn cảnh của đứa bé gái này rất tốt, mẹ là giám đốc điều hành cao cấp của một công ty nước ngoài, thường xuyên đi công tác, có văn phòng tại Philippines, thường xuyên ra nước ngoài, chỉ mới vừa trở về. Chồng các hương nghiệp cũng là quản lý một nhà xí nghiệp tư nhân, dưới tay quản lý 20-30 người. Rất có khí thế. Sau khi Trần Thương ra bên này, anh nhìn các hương nghiệp và Vi Nhã Ngọc, người nhà qua đây một chút, tôi có vấn đề muốn hỏi hai người. Vi Nhã Ngọc vội vàng chạy đến, bác sĩ, tình huống thế nào? Trần Thương hít sâu một hơi, tình huống không lạc quan, chúng tôi đã lấy một lượng máu không tốt trong người bệnh, các chỉ số xét nghiệm cụ thể vừa được gửi đến, lượng đường trong máu của người bệnh rất cao, đó là hôn mê do rối loạn bệnh tiểu đường ketosidio, tuy nhiên, đồng thời người bệnh có chứng viêm tụy cấp tính, nói tóm lại, hình huống rất nguy hiểm, hiện tại tôi thấy lá gan cũng hơi không ổn. Siêu âm xuống chỉ có thể nhìn thấy là gan nhiễm mỡ, không thể xác định là có bệnh viêm gan hay không. Tôi cần hỏi người nhà một chút vấn đề. Vi Nhã Ngọc vội vàng gọi các hương nghiệp đến, anh qua đây, bác sĩ muốn hỏi một vài vấn đề. Các hương nghiệp tức giận đi tới. Trần Thương nhìn thấy các hương nghiệp trách móc Miêu Cao Quân, không nhịn được thở dài. Hai người có bệnh tật gì di truyền hay không, còn có bệnh tình dục truyền nhiễm không? Trần Thương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vi Nhã Ngọc lắc đầu, không có, tôi về nước vừa làm kiểm tra, cái gì cũng không có. Thời gian trước tôi ở nước ngoài. Tôi mới trở về hôm thứ sáu, các báo cáo y tế đều có sẵn, đều rất tốt. Mà lúc này, Cao Hưng Nghiệp đột nhiên sửng sốt, khi anh ta vừa tới, không có nghe thấy toàn bộ, chỉ nghe được nửa câu nói sau. Đúng lúc này, bác sĩ Triệu Quản Dương đột nhiên nói, bác sĩ Trần, huyết áp người bệnh đến 90. Trần Thương gật đầu, hai người có thể hỏi một chút, điều này vẫn là rất cần thiết, tôi một lát đi ra thì nói lại cho tôi. Vi Nhã Ngọc vội vàng gật đầu. Ánh mắt các hương nghiệp hơi hoảng hốt, anh đi hỏi một chút. Vi Nhã Ngọc lườm anh ta một cái. Tim các hương nghiệp đột nhiên đập mạnh. Vừa nãy bác sĩ hỏi rất rõ ràng, có mắc bệnh di truyền hay không? Còn là bệnh tình dục truyền nhiễm. Nghĩ đến đây, trong lòng các hương nghiệp khá luống cuống. Anh ta cầm lấy điện thoại chạy ra bên ngoài nơi không có người, bấm một số điện thoại. Alo. Tôi hỏi cô một chuyện. Cô có bệnh hay không? Đối phương im lặng một chút, anh cũng tra ra rồi. Sau đó một giọng nữ truyền đến. Các hương nghiệp bị dọa đến run rẩy, đến cuối cùng là bệnh gì? Cô nói nhanh một chút. Các hương nghiệp vội hỏi, con mắt nhìn bốn phía xung quanh, vô cùng cảnh giác. Người phụ nữ thở dài, giang mai, là một bệnh nhiễm khuẩn do xoắn khuẩn Treponem pallidum gây ra. Vi khuẩn giang mai xâm nhập trực tiếp vào cơ thể khi quan hệ không được bảo vệ, qua các vết xước trên da và niêm mạc khi tiếp xúc với dịch tiết từ tổn thương giang mai. Các hương nghiệp lập tức cúp điện thoại. Tức giận đến hận không thể quăng chiếc điện thoại. Chẳng lẽ bệnh giang mai cũng có thể truyền nhiễm? Anh ta nhân lúc vợ ra nước ngoài đã dẫn người đó về, sợ bị phát hiện, nên ngay phòng của con gái. Thế nhưng anh ta đã cho người dọn dẹp nhà cửa. Cái này cũng có thể phát hiện. Nghĩ đến đây, toàn thân các hương nghiệp phát run. Bên này Trần Thương điều chỉnh phương án, sau khi đi ra. Nhìn thoáng qua Vi Nhã Ngọc, cha mẹ hai bên có bệnh di truyền không? Vi Nhã Ngọc gật đầu, bên tôi không có, còn cha của anh ấy bị tiểu đường cùng cao huyết áp, ôi. Còn có nhồi máu não. Bác sĩ, sao thế? Trần Thương thở dài, hẳn là bệnh tiểu đường di truyền. Chương 1208, tôi sẽ không đi đâu. Trần Thương giải thích, nếu như trong gia đình có bệnh tiểu đường di truyền, tất cả những việc này đều dễ giải thích. Đứa bé có thể chưa đi khám sức khỏe, tôi nghĩ có thể là do chế độ ăn uống bình thường tương đối không đều, lâu ngày ăn đồ ăn vặt, ăn quá nhiều thức ăn có đường, nhiều calo đã khiến máu trong tình trạng cô đặc lâu ngày, mới hiện ra dạng máu đặc thù như vậy. Về sau, các người làm cha mẹ nên chú ý một chút đến chế độ ăn uống của con cái. Bản thân đã tồn tại nhân tố di truyền, cộng thêm ăn uống không kiểm soát được, thì rất dễ xảy ra vấn đề, hiện tại trong máu có rất nhiều mỡ. chắc chắn phải tiến hành tuần hoàn ngoài cơ thể, lọc ra những thứ mỡ màu trắng trong máu. Nói đến đây, Trần Thương hít một hơi thật sâu, hơn nữa, người bệnh còn đang bị viêm tụy cấp nặng, chúng ta cần phải phẫu thuật viêm tụy sau khi lọc máu, nói chung, nguy hiểm rất lớn. Cái này cần chữ ký của hai người. Giờ phút này, sau khi Viên Nhã Ngọc nghe thấy thì liên tưởng đến phòng trong căn nhà. Sô-cô-la, gà rán, hamburger đóng hộp, trong tủ lạnh đều là nước Coca-Cola. Nghĩ đến đây, trong lòng Viên Nhã Ngọc đốt lên một loại lửa giận khi cô đi, đã dặn đi dặn lại, chỉ lo lắng con gái xảy ra vấn đề người giúp việc đâu. Người giúp việc cũng bị sa thải rồi, Viên Nhã Ngọc càng ngày càng tức giận. Vừa vặn vào lúc này, các Hưng Nghiệp mặt đầy phức tạp đi đến. Sau khi thấy Trần Thương, đang muốn nói chuyện. Chỉ nhìn thấy Viên Nhã Ngọc giơ lên một bàn tay choàng váng, vang dội vô cùng nhưng. Điều làm mọi người kinh ngạc chính là, một cái bạt tay này là đánh lên mặt các Hưng Nghiệp không một chút gợn sóng. Lúc này, Viên Nhã Ngọc đang nổi nóng, hay cho anh, các Hưng Nghiệp này, tôi chỉ là đi ra nước ngoài nửa năm. Nửa năm đã biến thành như vậy. Nếu như tôi đi một năm, có phải cái nhà này không còn là nhà nữa không? Bác sĩ nói cho tôi biết, bây giờ con của chúng ta đang gặp nguy hiểm, tính mạng nguy hiểm bất cứ lúc nào nói đến đây. Viên Nhã Ngọc khóc, nước mắt chảy dài. Cô nhìn chằm chằm vào các Hưng Nghiệp, anh nói xem, anh ở nhà đã làm cái gì? Anh nhìn trong phòng con gái đều là cái gì? Lúc tôi đi, anh đã hứa thế nào? Anh xứng à? Tôi không nói đến liệu anh có phải là một người chồng đủ tiêu chuẩn hay không, nhưng tôi hỏi anh có phải là một người cha đủ tiêu chuẩn hay không? Anh xem đây là cái gì? Giấy báo bệnh tình nguy hiểm. Nó mới bao nhiêu? 15 tuổi. Anh nói xem nó bây giờ phải làm sao? Các Hưng Nghiệp nghe thấy lời nói của Viên Nhã Ngọc, hít một hơi thật sâu, thì ra, cô ấy đều biết hết rồi. Nhưng, phòng của con gái đều đã được thu dọn sạch sẽ. Sao cô ấy phát hiện được? Các Hưng Nghiệp cũng không muốn tranh cãi ầm ĩ, việc đến nước này, giải thích cũng không còn ý nghĩa gì nữa, đều là lỗi của anh, em không sai. Các Hưng Nghiệp từ tốn nói, vượt quá giới hạn là do anh không đúng, bệnh truyền nhiễm cũng không phải do anh cố ý, anh biết ý của em, ly hôn đi. Anh không tốt, nhưng em tốt à. Tối thiểu thì mỗi ngày anh đều ở bên cạnh con, còn em mờ thì sao? Kết hôn 18 năm rồi, em đã làm cái gì? Trong mắt của em chỉ có sự nghiệp, nha. Có thể còn có việc khác nữa, nhờ cũng lười nói. Một năm bốn mùa, em ở nhà được bao lâu? Con gái 15 tuổi, em ở bên cạnh nó được bao lâu? Anh biết bây giờ em đã có bản lãnh nên xem thường anh. Được. Em nói cái gì cũng đều được, anh chịu em đủ rồi, tất nhiên, nếu em đã đều biết rồi, vậy thì ly hôn đi. Đợi con khỏe rồi, chúng ta sẽ ly hôn, em yên tâm, bệnh của anh tuyệt đối sẽ không lây cho em, bởi vì, anh cũng đã quên đã bao lâu rồi em không cho tôi đụng vào em, anh là đàn ông. Anh cũng có nhu cầu. Anh cơ mờ nờ là đàn ông, em hiểu không? Em đã cho người đàn ông như anh tôn nghiêm chưa? Ở nơi công cộng, nói đánh là đánh, nói chửi là chửi, anh nhìn, nhìn Vi Nhã Ngọc, anh nói cho em biết, anh đã chịu đủ rồi, chúng ta ly hôn đi. Quyền nuôi dưỡng con cái, chúng ta lên tòa, tôi tin tưởng con gái sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình. Mấy câu nói đã làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Trần Thương cũng là một mặt ngơ ngác, không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Có điều, thông qua sự miêu tả của hai bên, Trần Thương cũng đã hiểu rõ một chút tình huống. Nhưng hiện tại thứ mà anh quan tâm không phải những thứ này, mà là đứa trẻ đáng thương kia. Bệnh của đứa trẻ đột nhiên trở thành ngòi nổ cuối cùng của gia đình tan vỡ. Những oán hận nhiều năm tích tụ, tất cả đều bùng phát lên. Các Hưng Nghiệp nhìn thấy Trần Thương cần thông báo bệnh tình nguy hiểm, nào, bác sĩ, để tôi ký. Lúc này, Vi Nhã Ngọc đã trực tiếp ngơ ngác rồi vượt quá giới hạn. Nhiễm bệnh. Phụ nữ. Một loạt đầu mối khiến cô mù quáng triệt để. Thêm mấy câu nói phía sau, khiến Vi Nhã Ngọc trực tiếp trợn tròn mắt. Bên này các Hưng Nghiệp vừa mới ký tên. Bên kia Vi Nhã Ngọc đã trực tiếp chạy đến đấm đá vào người các Hưng Nghiệp, anh là cái tên hỗn đảng, anh lại làm loạn để nhiễm bệnh. Anh, em muốn giết anh. Các Hưng Nghiệp trực tiếp kéo tay cô lại, hít sâu một hơi, nói như thế này đi, anh sớm đã muốn ly hôn, nếu như không phải vì con gái, có thể là sớm đã ly hôn rồi. Chúng ta ai cũng đừng nói ai nữa, vì sao em không cho anh chạm vào, chẳng lẽ anh không biết à? Đừng nói mình thành đạo đức cao như thế, anh biết em là loại người gì. Em cũng đừng luôn lấy đạo đức dạy anh. Bởi vì em cũng không xứng. Nói xong, các Hương Nghiệp trực tiếp đứng dậy rời đi, đi qua bên khác, không cần kéo dài quá lâu, bây giờ đã có thể ly hôn. Bây giờ anh sẽ gọi điện thoại cho công ty. Nói xong, cầm điện thoại trực tiếp gọi cho bộ phận pháp vụ của công ty, liên hệ với luật sư. Vi Nhã Ngọc lập tức khóc, thất hồn lạc phách ngồi xổm trên mặt đất, gào khóc. Nhà còn gọi cái gì là nhà? Cô trực tiếp cầm lấy túi sách chạy ra ngoài. Mà các Hương Nghiệp thấy vậy, cũng không có chút do dự gì nữa, đứng dậy rời đi. Tất cả những điều này khiến những y tá xung quanh và quần chúng vây xem chết lặng. Miêu Cao Quân cũng là một mặt bối rối. Mà lúc này, y tá đi đến, bác sĩ Trần, phòng lọc máu đã chuẩn bị sẵn sàng. Một y tá khác nói, bác sĩ Trần, giải quyết phí thiếu nợ hay là... Trần Thương còn hơi chưa lấy lại tinh thần, gọi cảnh sát trước, gọi 110. Miêu Cao Quân bên này không nhịn được lắc đầu, từ trong túi lấy ra 5 vạn tiền tệ, đưa ra, không cần giải quyết phí thiếu nợ, tôi ứng ra trước. Trần Thương sững sờ, nhìn Miêu Cao Quân, vẫn cho rằng là một tên bác sĩ không chịu trách nhiệm, không ngờ vào lúc này, anh ta vẫn ở lại. Miêu Cao Quân thấy Trần Thương nhìn mình như vậy, không nhịn được cười một tiếng, trình độ của tôi tuy kém các anh. Nhưng mà, tôi cũng biết bản thân không có chẩn bệnh rõ ràng, nên chịu trách nhiệm về pháp luật. Tôi cũng sẽ không chạy trốn. Tôi cũng chỉ là mở một phòng khám trị liệu đau đầu phát sốt mà thôi, cho rằng đứa bé là bị viêm dạ dày, ai, nguyên nhân cũng là tại tôi, không suy nghĩ kỹ càng, tiền, lúc tôi đến cũng mang theo. Lúc tôi đến cũng có nói rồi, hôm nay tôi khẳng định sẽ không đi. Trần Thương lắc đầu, thật ra kháng viêm cũng không sai, đứa bé có triệu chứng viêm tụy cấp nặng, kháng viêm quả thật đã giảm bớt một vài triệu chứng. Trần Thương là nói thật, không có thiên vị. Thế nhưng, còn cha mẹ này, Trần Thương cũng không biết nói cái gì, lắc đầu, xoay người quay vào phòng cấp cứu. Chương 1209, cuộc sống, đây chính là cuộc sống Vi Nhã Ngọc và các Hương Nghiệp rời đi cũng không trì hoãn việc liên quan tới trị liệu cho đứa bé. Lúc này, các Ngọc vẫn giữ nguyên trạng thái hôn mê. Cô bây giờ căn bản không biết chờ đợi cô ở phía ngoài cũng không phải là cha mẹ của cô, mà là ông chú mập ở phòng khám bệnh cư xá. Một loại phòng khám bệnh trình độ không cao làm kế mưu sinh, bác sĩ trẻ Miêu Cao Quân gặp ai cũng thiện ý, hòa khí sinh tài. Miêu Cao Quân cũng lo lắng, không ngờ, mới vừa rồi đôi vợ chồng còn nhất trí đối ngoại của trách mình kia mà giờ lại đột nhiên đã biến mất. Không chỉ có anh. Ngay cả Trần Thương cũng là một mặt như đang nằm mơ vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, hiện tại cũng không biết. Tôi chỉ hỏi mấy vấn đề đơn giản thôi mà, ngay cả lịch sử chơi xuân tôi cũng đều không dám há miệng, các người, sao lại như vậy? Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, nhìn thoáng qua Miêu Cao Quân, về tới bên trong phòng cấp cứu. Công việc cấp cứu vẫn còn đang tiến hành rất nhanh, báo cáo kết quả kiểm nghiệm đã có rồi, một y tá trẻ để điện thoại xuống rồi nhanh chóng vội vàng chạy vào, bác sĩ Trần. Kê tôn nước tiểu 4 dấu cộng. Máu nước tiểu amylat cao hơn chỉ tiêu bình thường gấp 5 lần một câu để trái tim mấy người đều chìm sâu vào đáy cốc ngay sau đó 1 giờ. Lúc các Ngọc nằm viện, huyết áp tăng lên, cơn sốc cũng hơi giảm bớt. Thế nhưng hiện tại Trần Thương lo lắng nhất còn là trọng chứng viêm tụy cấp thuộc về viêm tụy cấp loại hình đặc biệt, là một loại bệnh tình hiểm ác, biến chứng bệnh nhiều, bệnh đau bụng cấp có tỷ lệ chết tương đối cao. Hiện tại ở vào kỳ cấp tính phản ứng, ngược lại cũng có thể khống chế tốt, nếu như tiến vào kỳ toàn tỉnh nhiễm trùng, phối hợp loại máu này, thực tế là hơi làm cho người khác đáng lo. Kết quả kiểm tra lượng đường trong máu cũng đã có. Chuẩn bị huyết tương thay thế Mã Nguyệt Huy vội vàng chạy vào nói. Một đám người lại lần nữa bắt đầu lu bu công việc cả lên. Hiện tại máu của cô bé này chính là một loại vấn đề phiền phức, chắc chắn cần phải thay thế huyết tương. Loại bỏ ra những thứ mỡ dịch màu trắng kia nói đơn giản một chút, đây chính là cần phải đổi máu. Không đúng, khẳng định một lần là không đủ, có thể cần thay máu 2-3 lần dựa theo suy đoán của Trần Thương, với thể trạng này, không có 1 vạn ml máu e là căn bản không ra được. Phòng cấp cứu, nếu nán lại cũng không có ý nghĩa gì, hiện tại cần chuyển đến ICU giám sát trọng chứng. Chủ nhiệm ICU Kiều Thành An khi biết được tình hình người bệnh. Cũng đã nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa. Bọn người Trần Thương ở lại phòng cấp cứu xử lý xong, sau đó cũng đã đến 10 giờ sáng rồi, bận trước bận sau những 3 giờ, vẫn luôn trong một giai đoạn nguy hiểm. Bên này vừa xử lý xong, Trần Thương vừa mới trở lại văn phòng, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ tới lời mình mới vừa nói. Chẳng lẽ nguyên nhân là ở mình à? Trần Thương hơi không hiểu, vì sao mình hỏi một vấn đề thật tốt mà đã thành như vậy? Ngay khi Trần Thương lâm vào trầm tư, quầy y tá Tiểu Kha lại lo lắng chạy vào, bác sĩ Trần, cầu Hòa An có người nhảy sông tự sát, nhưng mà đã được người cứu lên rồi. Hiện tại lâm vào trạng thái hôn mê, ý thức không rõ ràng, nhịp tim rất yếu, tình huống này phải nói là vô cùng nguy hiểm. Trần Thương vừa mới bởi vì các ngọc cấp cứu bài tiết adrenaline đã tiêu hao hết, sau khi nghe thấy ngâm nước nháy mắt đã đứng dậy, sau đó vội vàng chạy về phía xe cấp cứu. Đi một câu cũng không kịp nói quá nhiều, mau lên xe mà lại nói, đối với việc đuối nước tổn thương bản thân cũng không phải việc gì dễ nói, chỉ có thể tranh chút thời gian hơn vài giây. Hiện tại chỉ có thể chờ mong người nhảy sông không ngâm nước quá lâu mà thôi, bình thường thì nếu như có thể ở giai đoạn đầu hầu co giật, đuối nước trong 1 đến 2 phút. Được cứu vớt thì sẽ không có việc gì lớn. Tối đa cũng chỉ biểu hiện là hít thở không thông dẫn đến thiếu oxy, sau khi được cứu vớt lên thì đại đa số người có thể khôi phục lại được như lúc ban đầu. Thế nhưng nếu như vào thời kỳ cuối khi hậu co giật, sự việc đuối nước đạt đến 3-4 phút, việc này phải nói là tương đối phiền phức nếu việc này lại kéo dài một chút, cao hơn 5 phút, hiện tại Trần Thương cũng không dám đảm bảo có thể cứu được hay không. Trên xe, cảm xúc của Tiểu Kha hơi bất mãn. Ngày bình thường lúc khẩn trương cô thích dùng phương thức nói chuyện để giải quyết. Nhưng mà bây giờ trên xe cả người mặt đen lại không thích nói chuyện. Trần Thương thấy thế cũng tò mò hỏi, thế nào? Sao lại mất hứng như vậy? Tiểu Kha bất đắc dĩ nói, tôi đang cảm thấy người tự sát rất quá đáng. Mỗi ngày có nhiều người cố gắng vì có sức khỏe mà cố gắng sống đến như vậy, họ có chút quá không trân quý tính mạng của chính mình. Mà lại nói, mỗi ngày cả nước bởi vì người tự sát cần phải lãng phí bao nhiêu tài nguyên chữa bệnh, rất nhiều người vì cứu họ mà lãng phí tính mạng của mình, tài nguyên chữa bệnh là có hạn. Ai nói tới đây, Tiểu Kha bất đắc dĩ thở dài. Mà đúng lúc này, Tiểu Kha lại nghĩ tới Cát Ngọc, còn có. Cát Ngọc cũng là người vô tội, dựa vào cái gì cha mẹ phạm sai lầm lại phải để con cái nhận hậu quả chứ, vốn các người đã không làm tốt một phần trách nhiệm của cha mẹ, cần gì phải như vậy chứ. Còn không bằng cùng với tôi mở phòng khám đi, không quen không biết, chờ đợi ở bệnh viện. Nói đến đây, Tiểu Kha không khỏi xúc động một tiếng. Lúc này, Lão Hạ đang lái xe bất đắc dĩ cười nói, Tiểu Kha, đây chính là cuộc sống, tôi lái xe cấp cứu hơn 30 năm, vừa mới bắt đầu cũng giống như cô, thấy cái gì cũng là vô cùng căm phẫn bất bình, thế nhưng dần dần tôi phát hiện. Thật ra sau lưng mỗi người đều có một việc xưa, mà nào có cái gì tuyệt đối đâu. Người tốt người xấu cũng thế. Bên trong ký ức của tôi đặc biệt rõ ràng, lúc ấy tôi mới 30 tuổi, đi đón chính là một tên tội phạm, hắn cướp bóc một người trong nhà, lúc xuống lầu, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, bị thương, tôi lúc ấy đã cảm thấy, tội phạm chết thì chết, cứu làm gì nữa, trừng phạt như thế là đúng tội. Người đàn ông được chữa khỏi, sau đó đã bị phán án 8 năm, sau đó có một lần tôi xem tin tức, thấy được một tin tức. Sau khi tên tội phạm này được tra tù, vì giành lại trẻ em từ trong tay bọn buôn người mà bị đâm 30 dao. Nhưng quan trọng chính là hắn không buông tay. Sau đó điều tra mới biết được, lúc ấy, tên tội phạm này vì cứu con của mình nên mới hết cách, bí quá hóa liều, đi cướp tiền. Mà lúc đó, cái nhà bị cướp kia, kết quả cô biết rõ họ đã làm gì không? Người nhà kia mới không phải thứ gì tốt, người nhà đó chính là một bọn buôn người, cho nên mới nói con người nha. Là thứ phức tạp nhất, đời này có rất nhiều chuyện căn bản không thể nhìn rõ ràng, cái gì đến tuổi 50 sẽ biết thiên mệnh. 50 tuổi đã biết đời này mình nên làm gì và không nên làm gì, tôi làm tài xế xe cấp cứu. Thì sẽ làm tốt việc mà mình nên làm, bác sĩ thùy trị bệnh cứu người cho thật tốt bổn phận của mình, còn những việc khác, quản cũng không quản được. Tài xế Hạ nói lời nói này làm cho Tiểu Kha bất đắc dĩ mà lâm vào im lặng. Nhưng Lão Hạ vẫn là không nhịn được nói, nhưng mà, người trẻ tuổi phải có cách sống của riêng người tuổi trẻ, có suy nghĩ của mình, có sướng vui giận buồn và xúc động, bằng không sao có thể nói là người trẻ tuổi được chứ. Nếu tất cả mọi người đều sống giống một người 50 tuổi như tôi, vậy thì cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tiểu Kha, nếu tôi nói, cô phải nắm chắc thời gian tìm đối tượng, thật sự phải nói là thật tiếc vì con tôi đã kết hôn sớm, bằng không, tôi thật sẽ kết hợp hai người. Tiểu Kha nghe câu này bất đắc dĩ nhìn lão Hà nở một nụ cười. Chương 1210, Người thần bí. Nhảy xong khoảng cách từ bệnh viện đến hiện trường cũng không quá xa, không đến 10 phút, Trần Thương và với nhân viên y tế rất nhanh đã chạy tới. Ở hiện trường đã có người tiến hành cấp cứu. Lại nói, có thể nhảy xuống sông cứu người thì quả thật là người tốt. Trần Thương cũng không biết muốn nhảy xuống sông cứu một người lên khó cỡ nào, bởi vì bản thân anh không có khả năng làm được, cũng không có kinh nghiệm cứu người như vậy. Thế nhưng, có lẽ là rất khó một người bị chìm trong nước nặng bao nhiêu anh biết rõ, muốn cứu một người chết đuối không còn ý thức. Thậm chí là đã ngâm nước rất lâu, mang lên bờ là rất khó. Bên này, Trần Thương vội vàng chạy tới. Người tự tử là một cô gái trẻ không đến 20 tuổi, mà cứu người lại là một chàng trai cường tráng đã 30. Lúc này, cô ấy đã được mang lên bờ, được mọi người xung quanh đỡ nằm xuống đất, chàng trai đang tiến hành hô hấp nhân tạo cho cô ấy. Trần Thương vừa đến, Tiểu Kha vội vàng nói, bác sĩ, cô ấy đã không còn thở. Tiểu Kha vừa nói dứt lời, Trần Thương vội vàng đặt cô gái nằm dưới đất, ngồi xổm người xuống, tay phải đặt lên động mạch cổ kiểm tra mạch đập, tiếp đó bắt đầu quan sát hô hấp và nghe nhịp tim vẫn còn. Nhưng rất yếu, mà hô hấp cũng đã biến mất. Trần Thương thấy thế, vội nói với Tiểu Kha, atropine vào giờ phút này, tiêm atropine vào để ức chế phản xạ của dây thần kinh phế vị. Làm phổi giãn nở có thể tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân, đương nhiên cũng có thể cho nạn nhân nằm sấp để tiến hành ép lưng hô hấp. Thế nhưng cái trước có lợi thế hơn cái sau, bởi vì dạng hô hấp nhân tạo này vừa vặn có thể ép một lực đẩy từ khoang miệng làm lá phổi giãn ra, cải thiện không khí trong phổi, khi đó có thể thở dễ dàng hơn. Như vậy, có thể giúp phổi khôi phục chức năng. Bên này, sau khi Trần Thương tiêm atropine vào, Tiểu Kha không chút do dự, trực tiếp khom lưng mở miệng. Bắt đầu hô hấp nhân tạo. Bạn nghĩ hô hấp nhân tạo rất đơn giản à? Hãy để tay lên ngực tự hỏi, bao nhiêu người có thể làm được? Rất nhiều quá trình cấp cứu, thí nghiệm không chỉ là kiến thức y học, hơn nữa còn là một loại tâm lý. Tiểu Kha có thành kiến với những người tự sát, nhưng khi đối mặt với người tự sát, cô không có một chút do dự nào bắt đầu chức trách cứu người. Không biết đã qua bao lâu, mọi người xung quanh tụ tập lại càng ngày càng đông. Mà bên này, Tiểu Kha đột nhiên vui vẻ nói, bác sĩ Trần, cô ấy đã có hô hấp lúc này. Trần Thương lập tức vui mừng, tốt, trước tiên hãy đưa lên xe cứu thương. Trong lúc này chúng ta không thể chậm trễ. Chuyển nạn nhân lên xe cứu thương, Tiểu Kha nhanh chóng cắt quần áo của nạn nhân, nối liền theo dõi ECG, lượng oxy trong máu 85, huyết áp 76, 45 huyết áp thấp. Trần Thương vội vàng nói, dopamine, tiêm thêm dexamethasone vào. Ghi nhớ chú ý một chút xem chừng không khớp số liệu, cũng may cô ấy vẫn còn nhịp tim, đây là một chuyện tốt. Tiểu Kha cởi bỏ quần áo của cô gái, dùng vải khô lau vội cơ thể cho cô, dùng chăn mền đắp lên, để duy trì thân nhiệt. Những chi tiết thao tác này, thông thường có thể cải thiện người bệnh trong tình huống nguy cấp. Lúc này, tim phổi đã hoạt động bình thường thế nhưng mà cô ấy vẫn chưa tỉnh. Chỏm băng Trần Thương chỉ có thể dùng chút thủ đoạn nhỏ này để đầu của cô gái tiến vào trạng thái ngủ đông. Xe cấp cứu chạy một mạch, nhanh chóng tới bệnh viện. Lão Mã, Từ Ái Thanh rất nhanh đưa nạn nhân đến phòng cấp cứu, bắt đầu công việc cấp cứu. Trên người cô gái không có bất kỳ thứ gì có thể chứng minh thân phận như điện thoại, giấy chứng minh thư. Điều này làm cho bệnh viện căn bản là không có cách nào liên lạc với người nhà. Có thể thấy, cô ấy đã quyết tâm tự tử. Cứu người chết đuối là một quá trình phiền phức lại kéo dài dằng dặc. Nhưng mà bệnh viện cũng đã nhanh chóng liên lạc với công an để tiến hành xác minh thân phận của nạn nhân. Vào lúc xế chiều, một cảnh sát tới bệnh viện, lấy lời khai của một số nhân chứng mang trở về cơ quan. Sau khi anh cảnh sát này thấy Trần Thương, hơi sững sờ, bất đắc dĩ nói, giáo sư Trần. Trần Thương cũng sững sờ nhìn anh cảnh sát hiền hòa này một chút, đây là người lần trước chứng kiến mình cướp bút. Khỏe chứ? Đồng chí cảnh sát. Anh cảnh sát cười nói, bác sĩ Trần. Đây là thông tin của người bệnh. Người bệnh là nữ, tên là Vu Uyển, sinh năm 1995, năm nay 25 tuổi. Nói chuyện một lúc. Anh đưa tấm ảnh của cô ấy ra, bác sĩ nhìn này, chính là cô ấy. Trần Thương xem hình, sững sờ một lúc. Cô gái này trông rất xinh đẹp, sao lại nghĩ quẩn như vậy? Anh cảnh sát nói tiếp, bây giờ chúng tôi đã liên lạc với người nhà người bệnh, họ sẽ đến đây rất nhanh. Trần Thương gật đầu nhẹ, vì sao tự sát như vậy? Anh cảnh sát cũng sững sờ, tôi cũng không biết, thế nhưng, tôi biết một chút về chuyện kỳ lạ này. Trần Thương nghe được câu này, lập tức sửng sốt. Chuyện kỳ lạ. Anh có ý gì? Anh cảnh sát thở dài, Nói đến, gia đình nhà cô ấy cũng thật đáng thương, trong nhà 5 đứa con. Cô ấy là nhỏ nhất, thế nhưng, 2 anh trai, 2 chị gái, thì 2 anh đều qua đời, vào ngày này năm ngoái chị gái của cô cũng nhập viện, cô ấy hiện còn lại 1 chị gái. Ba cũng đã qua đời, trong sổ hộ khẩu cũng chỉ có cô ấy và người mẹ, còn có 2 chị gái. Nói mấy câu, Trần Thương cũng muốn hôn mê luôn rồi, chết như thế nào? Trần Thương trực tiếp hỏi. Anh cảnh sát lắc đầu, anh hỏi khó tôi quá, tôi còn thực sự không biết là chết thế nào, chỉ biết là một người anh chết lúc 29 tuổi, người anh trai còn lại chết 30 tuổi, còn những cái khác tôi cũng không biết. Tin tức đăng ký ở cơ quan công an rất có hạn. Có nói những thứ này cho Trần Thương biết cũng đã không dễ dàng. Anh cảnh sát nói, thế nhưng, chúng tôi thu thập thông tin từ những nhân chứng, thông qua các dữ liệu camera quay lại cũng nhìn thấy, Vu Uyển đúng là tự sát. Không có bất kỳ dấu hiệu nào khác. Trần Thương nghe được đến đó, lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ gặp phải lời nguyền gì? Trần Thương bất đắc dĩ thở dài. Anh cảnh sát hỏi, cái đó. Vu Uyển tỉnh lại chưa? Trần Thương gật đầu, vẫn chưa, có lẽ là ngâm trong nước quá lâu, hiện tại tim phổi đã hoạt động bình thường, thế nhưng Vu Uyển vẫn còn hôn mê, đương nhiên, cũng có thể là bản thân Vu Uyển không muốn tỉnh lại. Trần Thương nhìn như nói đùa, đôi khi, thật ra cũng có thể hiểu như thế. Có một loại người bệnh, trong tiềm thức của họ luôn ở trạng thái đóng kín, không muốn tiếp nhận tin tức từ thế giới bên ngoài. Vả lại, sau khi não bên phải bị tổn thương, các bộ phận não bộ khác bởi vì thiếu máu, thiếu oxy, dẫn đến tình trạng không cách nào thông qua dây thần kinh truyền tải vào biên giới của vỏ não. Từ đó làm cho não bộ lọc vào trạng thái không tiếp nhận tin tức từ bên ngoài, loại này cũng giống như người thực vật. Cơ thể bản thân người bệnh có thể di chuyển, thế nhưng bởi vì tác động bên ngoài không thể ảnh hưởng. Ở vào một cái trạng thái ngủ đông. Đây cũng không phải là không thể nào. Đại não con người là khu vực mà nhân loại chưa hề đặt chân đến. Tràn ngập sắc thái thần bí không thể lý giải. Chương 1211, sớm muộn nghe thấy lời của Trần Thương. Công an cũng là thở dài. Tôi đã liên lạc với người thân của Vu Uyển, họ sẽ mau chóng để đến đây thôi. Bên này, anh công an lời còn chưa dứt, từ bên ngoài đã có 3 người vội vàng chạy vào khoa cấp cứu. 2 người con gái tuổi khoảng chừng 27-28 tuổi dìu tay một bà cụ 6-70 tuổi. Họ tiến đến gần, bà cụ thấy bác sĩ và công an thì vội vàng nói, bác sĩ, đồng chí công an, tôi là mẹ của Vu Uyển, con gái của tôi như thế nào? Trên khuôn mặt của bà mẹ già bộc lộ rõ tất cả sự lo lắng, đau lòng cho đứa con gái, giọng nói nghẹn ngào. Sau khi Trần Thương nhìn thấy thì bất đắc dĩ nói, Vu Uyển, bây giờ cô ấy vẫn còn hôn mê, thế nhưng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, bà đừng lo lắng. Bà mẹ nghe vậy thì không thể kiềm chế được cảm xúc. Khóc nức nở, thở dài, ai? Nét buồn của 2 người chị gái cũng hiện rõ, mặt mũi tràn đầy mây đen. Bác sĩ, Tôi có thể nhìn Vu Uyển một chút không? Trần Thương do dự một chút, gật đầu trả lời, gia đình, đi theo tôi. Sau khi nói xong, Trần Thương dẫn 3 người đến phòng bệnh giám sát để nhìn cô ấy, bên trong phòng bệnh, Vu Uyển đang chìm vào hôn mê, cho dù là ở trạng thái hôn mê. Lông mày cũng nhăn chặt lại. Hiện tại trên khuôn mặt của cô ấy vẫn trắng bệch như lúc nhập viện, một tia huyết sắc lại sáng lên. Thế nhưng chẳng biết tại sao, Trần Thương từ trên mặt của cô ấy vẫn ánh lên một tia hy vọng. Bà mẹ che miệng, im lặng bật khóc, nhìn đứa con gái của mình trong dáng vẻ này, làm người mẹ lại thêm bất lực, cảm giác khó chịu đứng khoanh tay chịu thất bại thật sự là rất khó khăn. Bà rất muốn hỏi một câu vì sao nhà họ đã làm gì sai cớ sao chuyện lại như thế này? Vì sao ông trời lại trừng phạt bà, vì sao? Tôi sai rồi. Cầu xin ngài bỏ qua cho đứa con gái của tôi. Bà mẹ tay chân mềm nhũn, té lăn trên đất, 2 người con gái giật nảy mình, vội vàng dịu bà đứng lên, tất cả mọi người cẩn thận rời khỏi phòng giám sát. Sau đó mọi người đi ra, Tiểu Kha lấy khăn giấy từ trên bàn đưa cho con gái của bà. Thật ra Trần Thương cũng muốn hỏi vì sao Vu Uyển Nghĩ cũng tự sát, thế nhưng nghĩ lại mình không có quan hệ gì với gia đình họ, lấy tư cách gì để hỏi. Giống như lão Hà nói vậy, làm một bác sĩ thì nên làm tốt nhiệm vụ của một bác sĩ. Chuyện không liên quan gì đến mình thì không nên hỏi, cũng không cần suy nghĩ nhiều, bằng không sẽ chỉ tăng thêm đau đầu thôi. Thế nhưng thực tế trong lòng Trần Thương rất băn khoăn. Mà lúc này, Tiểu Kha đột nhiên hỏi, bà à, Vu Uyển. Bà mẹ thấy Tiểu Kha, bất đắc dĩ nói, cô y ta, tuổi của cô và Uyển Nhi không chênh lệch quá nhiều. Tiểu Kha gật đầu, dạ, cháu cũng sinh năm 9 năm. Bà mẹ hít sâu một hơi, tôi không ngờ con gái tôi sẽ lại thúc chính mình bằng cách này, thật ra, bình thường Vu Uyển rất lạc quan, là người lạc quan nhất trong số những người con của tôi, ngày bình thường cũng là tùy tiện, cho nên hành động hôm nay, chúng tôi căn bản không ngờ. Đáng tiếc, số mệnh của đứa nhỏ này không tốt nói đến đây. Bà mẹ thở dài thật sâu. Tôi sinh 5 đứa con, hiện tại chỉ còn lại 3 người, đứa thứ 2 ra đi lúc 28 tuổi, đứa 3 thì 30 tuổi. Tiếp đó là người chồng của tôi cũng rời tôi mà đi. Tôi 66 tuổi, không ngờ đã tiễn 3 người ra đi, tôi có đôi khi nghĩ, tôi có phải là một sao chổi, mang tai họa đến cho cái nhà này, người mẹ nói nước mắt không cầm được chảy xuống. Sau đó mới biết được, gia đình tôi có hội chứng Marfan, đây là một loại bệnh di truyền, 5 đứa con, 2 đứa chết đi đều là bởi vì bệnh này, đột nhiên động mạch chủ vỡ ra, con thứ 3 ra nước ngoài đi công tác, đang đi trên máy bay. Anh cả. Chết ở trong nhà, tôi trơ mắt nhìn nó ra đi, không có cách nào cứu chúng. Sau đó, chồng tôi có ý đi kiểm tra nhưng xui thay ông ấy bệnh đường sinh dục, khi làm phẫu thuật thì chết trên bàn phẫu thuật, ông ấy cũng rời tôi mà đi. Nghe thấy câu nói này, lúc này Trần Thương cảm thấy trái tim của mình như là bị nắm đấm đấm thẳng vào tim. Có vẻ như là hội chứng Marfan đang cười nhạo Trần Thương, anh xem đi, các người không có cách nào bắt được tôi đâu. Thân là bác sĩ, nhìn thấy chuyện này, anh cũng thật sự là hơi bất lực. Vì bác sĩ không thể cứu được người bệnh tật, cái loại cảm giác này rất khó chịu. Bà mẹ nói xong, rốt cuộc không chịu nổi, nghẹn ngào bật khóc, nước mắt chảy ngang, tiếng khóc không thành tiếng. Hai người chị và Tiểu Kha cũng bất đắc dĩ an ủi. Qua mấy phút, người mẹ mới nói, đứa con gái này của tôi cũng kiểm tra và mắc hội chứng Marfan, đã làm phẫu thuật lần thứ nhất, bây giờ chuẩn bị phẫu thuật lần hai. Mà Vu Uyển kiểm tra cũng mắc hội chứng Marfan, mà so với anh chị cô ấy còn nghiêm trọng hơn. 5 đứa con, cũng chỉ có một người không có, để tôi không đến mức một mình sống quãng đời còn lại. Trong nhà không có tiền, vì cho phẫu thuật ba và chị gái của Vu Uyển. Đồ đạc trong nhà đã bán hết, đứa nhỏ Vu Uyển này từ nhỏ đã hiểu chuyện, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Sau khi nói xong, xung quanh lập tức an tĩnh lại. Từ Ái Thanh không biết đứng ở bên cạnh lúc nào, nghe thấy người nhà nói chuyện, lúc này cũng nước mắt như mưa. Hội chứng Marfan cái tên này giống như là một cái tâm ma, trong lòng tất cả mọi người người nhà người bệnh, vĩnh viễn không cách nào tiêu tán, trở thành một ác ma đưa không đi. Trần Thương đứng dậy, vừa vặn thấy Từ Ái Thanh, thấy cô ấy khóc đến giống như lệ nhân, trong lúc nhất thời cũng hơi ngạc nhiên. Vào lúc này, y tá ICU vội vàng chạy ra, bác sĩ Trần. Người bệnh đã tỉnh lại. Trần Thương nghe vậy thì vội vàng chạy vào. Thấy Vu Uyển nằm ở trên giường, hai mắt không ánh sáng nhìn xung quanh, hình như mọi thứ không có quan hệ gì với cô. Thấy Trần Thương đi vào, Vu Uyển bật khóc. Tại sao phải cứu tôi? Tại sao phải cứu tôi? Trần Thương bất đắc dĩ nhíu lông mày. Mặc dù Trần Thương cũng không thể không thương cảm cho cô, thế nhưng Trần Thương phải nói chuyện này như thế nào đây? Cô muốn chết, chỉ có người yêu cô sẽ an phận thủ thường. Nhưng cô biết rõ cô tự sát sẽ mang đến hậu quả gì không? Giống như Tiểu Kha nói. Cô là người bệnh lãng phí tài nguyên của bệnh viện, là bất công đối với người liều chết cứu mạng cô. Trần Thương hít sâu một hơi, muốn nói điều gì, thế nhưng tại nhìn thấy dáng vẻ của Vu Uyển lúc này, thực sự không thể nhẫn tâm nói. Vu Uyển khóc nói, tôi sống không có ý nghĩa gì, tôi chỉ có chết mới có ý nghĩa. Các người cứu tôi vẫn phải lãng phí kinh phí chữa bệnh, thế nhưng tôi không muốn nhảy lầu, sau khi nhảy lầu, nhiều bộ phận cơ quan trên người của tôi không thể dùng, tôi cũng không dám uống thuốc độc, tôi sợ nội tạng trở nên có độc, tôi là người bệnh mắc hội chứng Marfan. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết, tôi khẳng định sẽ sống không quá 30 tuổi. Vu Uyển bất đắc dĩ lệ rơi đầy mặt, nhìn qua làm cho người khác sinh lòng thương hại. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, hiện tại phẫu thuật có thể trị, chỉ cần thay đổi. Trần Thương còn chưa kịp nói xong, Vu Uyển trực tiếp nói, bác sĩ, tôi biết, thế nhưng trong nhà của chúng tôi đã không có tiền, tiền trợ cấp dưỡng lão đều đã xài hết rồi, nhà ở cũng bán, bố tôi ra đi trên bàn phẫu thuật, riêng chỉ có chị tôi phẫu thuật thành công nhưng còn hai kỳ phẫu thuật nữa, tiền trong nhà chỉ đủ cho một người. Chương 1212, tôi có thể cứu cô. Vu Uyển dùng tay lau nước mắt, hít sâu một hơi, cô không khóc nữa, chẳng qua là ngồi ở trên giường cười khổ một mình, tôi cũng muốn sống, mà thôi, mỗi ngày tôi có thể trân trọng thời gian của mình, tôi học tập là cố gắng nhất, tôi không dám lãng phí một phút, tôi nghiêm túc ăn cơm, nghiêm túc hít thở, cho dù là uống nước tôi cũng rất cẩn thận, lúc tôi 18 tuổi tôi đã biết, tôi có thể sẽ không sống quá 30 tuổi, bố tôi và hai người anh tôi cũng qua. Đời vì bệnh, chị gái cũng ngã bệnh. Khi đó, tôi đã biết, đây chính là số phận của mình. Tôi khát vọng tình yêu. Giấc mơ của tôi là trở thành một người mẹ, thế nhưng tôi không thể làm được, tôi không thể phá hư một gia đình, tôi sợ hãi khi nghĩ đến tôi sẽ sinh ra đứa con giống như chính mình, tôi thật sự sợ hãi. Vu Uyển im lặng một lúc, âm thanh đều đang run rẩy, Trần Thương cũng im lặng nghe lấy, y tá trong phòng giám sát không nhịn được quay lưng đi lau nước mắt. Lúc tôi 18 tuổi, tôi đã biết mình mắc hội chứng Marfan, tôi cảm thấy đây chính là một lời nguyền cho chính gia đình của tôi, ở cái tuổi đẹp nhất, nói cho tôi biết, tôi sống không quá 30 tuổi mỗi ngày chuyện thứ nhất khi tôi thức giấc. Là hít thở sâu, hỏi mình còn sống hay không? Câu này như thần chú mỗi ngày đều nhắc nhở tôi. Tôi phải hưởng thụ, thế nhưng tôi không thể xài tiền bậy bạ, bởi vì mỗi một đồng tiền trong nhà đều phải để dùng cho chị gái tôi phẫu thuật. Tôi cố gắng làm việc. Tôi trốn tránh tình yêu, trốn tránh mọi thứ, bởi vì mọi thứ không hợp với tôi. Tôi cũng nghĩ tích góp tiền làm phẫu thuật cho mình, thế nhưng tôi, cơ thể càng ngày càng tệ, không có nào làm việc như trước. Tôi thật sự không muốn chết, làm người ai cũng muốn mình sống, tôi nguyện ý đi tranh thủ, thế nhưng... Cuộc sống rất hiện thực, chúng ta ai cũng không phải nhân vật chính của cuộc sống. Không có người nào được thiên vị, ít nhất tôi không phải. Lời của Vu Uyển lọc vào trong lỗ tai của mọi người, hơi bất lực. Một người, tình yêu cũng không dám thử, mọi lúc đều lo lắng có thể xảy ra, dù trân trọng mỗi một phút mỗi một giây, đó cũng đã rất xa xỉ, đây là cái gì? Vào lúc này, một y tá đi đến, bác sĩ Trần, có người tìm anh. Trần Thương gật đầu, quay người đi ra khỏi phòng giám sát. Sau khi đi ra, công an đứng bên cạnh người đàn ông. Bác sĩ Trần, tôi là chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ. Ủy ban quyên hiến bộ phận thân thể Triệu Quang. Người đàn ông gật đầu nắm tay với Trần Thương. Công an nói với Trần Thương, bác sĩ Trần, chúng tôi vừa mới nhận được tin tức, Vu Uyển đã liên lạc với Hội Chữ Thập Đỏ, nói muốn tiến hành phẫu thuật để quyên góp thân thể của mình. Trần Thương lập tức sững sờ. Triệu Quang thở dài, bác sĩ Trần, hãy nhìn một chút cái này, đây là một phần đơn đăng ký. Trần Thương đọc, quả nhiên là Vu Uyển. Triệu Quang nói, câu chuyện của cô ấy. Chúng tôi cũng biết qua, người rất đáng thương, cô ấy thường xuyên đến Hội Chữ Thập Đỏ làm công tác tình nguyện, vừa mới bắt đầu tiếp xúc, chúng tôi hy vọng Hội Chữ Thập sẽ trợ giúp cô ấy tiến hành phẫu thuật. Và tìm kiếm Mạnh Thường Quân để quyên góp một chút tiền. Thế nhưng, Vu Uyển không chấp nhận, cô ấy nói không muốn lãng phí nhiều tiền như thế, tỷ lệ phẫu thuật tử vong rất cao, cho dù thành công, cũng phải uống thuốc cả đời, Vu Uyển nói mình sống sẽ mãi là gánh nặng của người khác. Chết đi cũng sẽ lộ ra phiền phức, hy vọng chúng tôi hỗ trợ, có thể quyên tặng thân xác, để người khác mang theo con mắt của cô ấy đi nhìn ngắm thế giới này. Không ngờ, cô ấy đã chọn cách tự sát. Nói đến đây, Triệu Quang nhìn Trần Thương nói, bác sĩ Trần, tôi không phải đến thúc giục để lấy cơ quan. Bác sĩ không nên hiểu lầm, tôi cũng nghe qua tên tuổi của bác sĩ, tôi tới đây, là muốn nói với bác sĩ, hy vọng có thể cứu sống cô ấy. Đây là một người con gái rất tốt. Sau khi nói xong, Triệu Quang thở dài. Trần Thương như người mất hồn khi nghe tin này. Thậm chí, nguyên bản đối Vu Uyển còn có rất nhiều lời oán giận giờ đột nhiên biến mất. Đối với cô gái này, Trần Thương không biết nên nói cái gì, thật sự là không sinh ra hận ý. Triệu Quang cúi người đối với Trần Thương một cái, Chúng tôi biết rõ bác sĩ ở lĩnh vực khoa ngoại rất có trình độ, đã trợ giúp cho nhiều ca khó như bệnh tim hẹp van hai lá cho nhiều người bệnh. Tôi biết chi phí cho cô ấy rất nhiều nhưng hy vọng bác sĩ Trần cũng có thể mau cứu cô ấy. Trần Thương thấy thế, bất đắc dĩ sửng sốt. Đây không phải Trần Thương lần thứ nhất cảm giác đến sứ mệnh, nhưng lại là lần đầu tiên muốn đi chữa bệnh cho một người đến như vậy. Lần này, Hắc đặc biệt không có trợ giúp. Thế nhưng, Trần Thương không sợ, tôi sẽ cố gắng. Trần Thương nghĩ tới đây, đứng dậy tới phòng giám sát. Nhìn thấy Vu Uyển, Trần Thương rất muốn nói với chuyện, Vu Uyển đột nhiên quỳ xuống chân Trần Thương. Bác sĩ, tôi muốn chết không đau. Có biện pháp nào như vậy không? Có thể để tôi ngủ một giấc dài và không tỉnh lại nữa. Tôi sợ mình nhảy lầu hủy thân thể của mình không thể hiến tặng. Tôi cũng lo lắng uống thuốc tổn thương chức năng lá gan, thận, tôi cho rằng nhảy xong có thể cứu tôi. Còn có thể kịp thời bị người khác phát hiện đưa đến bệnh viện, tôi. Thật sự không muốn chết như thế. Thấy Vu Uyển như vậy, Trần Thương nói, tôi có thể cứu cô. Vu Uyển nghe thấy vậy thì đột nhiên sửng sốt, toàn bộ thân thể cứng đờ. Cô nhìn Trần Thương, tôi không có tiền. Trần Thương cười nói, chúng tôi có thể ký vào một bản hiệp ước, cô phải nguyện ý phối hợp với chúng tôi phẫu thuật. Chính là đảm nhiệm người thí nghiệm lâm sàng, nếu như thành công, cô sẽ thành công. Hơn nữa còn có thể trợ giúp những người bệnh mắc phan khác nếu như thất bại, cơ thể cô chúng tôi sẽ trợ giúp cô để quyên tặng cho người cần trợ giúp, như thế nào? Vu Uyển nhìn ánh mắt nghiêm túc của Trần Thương, bất đắc dĩ kích động lên. Cô đột nhiên cảm giác thấy, đây cũng là con đường thích hợp nhất. Trần Thương tiếp tục cổ vũ nói, hội chứng mắc phan có thể làm người tốt thật không nhiều, cô cũng biết, thế nhưng thân thể của cô chính là cống hiến lớn nhất, ý cô như thế nào? Vu Uyển thật do dự động lòng cô ấy nhìn Trần Thương, trừng to mắt, thật à. Trần Thương gật đầu, thật nước mắt Vu Uyển bất đắc dĩ chảy xuống, tôi chấp nhận Trần Thương gật đầu, khoảng thời gian này. Cô ở lại bệnh viện, chúng tôi cần giám sát định kỳ và lấy máu thân thể của cô cần chuẩn bị sẵn sàng. Vu Uyển gật đầu, tôi sẽ hợp tác hết sức mình. Trần Thương gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho y tá, nói, cô đừng làm chuyện điên rồ, cô tự sát. Rất nhiều cơ quan cũng không thể dùng, cho dù là nhảy xong, cũng sẽ dẫn tới rất nhiều cơ quan suy kiệt, căn bản không cách nào sử dụng. Cho mình một cơ hội. Nói xong Trần Thương đứng dậy rời đi. Mà Vu Uyển nghe thấy nói câu sau cùng của Trần Thương thì ngồi bất động ở đó. Cho mình một cơ hội. Thật lâu, cô mới hít sâu một hơi, đột nhiên cười, cảm ơn. Bác sĩ. Trần Thương quay người nhìn lại, nước mắt lăn dài trên đôi mắt. Thế nhưng cô ấy cười lên giống như mùa xuân thật sự rất có sức hút. Nụ cười của cô ấy, thật sự rất có nội lực.